Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của lần tập cuối của câu chuyện Chôn Giờ Trùng của đồng hành tác giả Đỗ Ngát và Tường Trần. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Đám tang của bà Mão diễn ra trong ngày, tiếng than khóc vang lên khắp dinh thự. Người quen nàng xóm kéo đến, nhưng ai nấy đều rùng mình trước bộ dạng đầy đáng sợ của người chết. Có người thì thì thầm: nhà bá hộ gặp họa rồi các cô ơi, chưa tròn một tháng mà đến có ba xác, lẽ nào là trùng tang không? Cô nói có lý, ông Mão chết sau đó tới cậu Tùng, rồi bây giờ là bà Mão, không phải trùng thì còn là gì? Cậu Thanh nghe loáng thoáng tiếng thì thầm của mọi người liền nghiến răng, ánh mắt đầy lo âu. Anh Long, hay là nhà mình bị trùng thật hả anh? Cậu Long im lặng rất lâu, đến khi cô Hiền từ phía sau nghẹn ngào nói: không phải trùng đâu cậu Thanh, mẹ mất vì nghiệp của mẹ, không phải tự nhiên. Cả hai anh em quay lại nhìn cô. Cô Hiền cắn môi, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc biết bao nhiêu lần. Cô nén lại rồi kể lại toàn bộ câu chuyện mà bà Mão thú nhận trước khi chết. Cậu Long nghe xong thì lặng người. Một lúc lâu sau cậu nói giọng nặng trĩu: vậy đã mẹ chết là bị trả thù chứ không phải trùng tang. Nghiệp mẹ gieo thì giờ đây mẹ phải nhận lấy. Thành thì tái mặt, tay chân run rẩy. Vậy tiếp theo nó còn trở lại không anh? Cậu Long nhìn bàn thờ của mẹ, giọng trầm đục nhưng trong ánh mắt hắn lên một tia sắc lạnh. Ta cũng không biết, nhưng mà theo lời của thầy Tám thì có lẽ mọi chuyện đã qua, giờ là lúc chúng ta cùng nhau vực dậy ngôi nhà này. Ra ngoài sân thổi mạnh một cách lạ thường, không cửa sổ rung lên bần bật, hương trên bàn thờ nghi ngút nhưng không có ngọn nào cháy thẳng như bình thường. Không khí tang lễ càng lúc càng nặng nề như có điểm dữ đang kéo tới. Cùng lúc đó tại nhà của thầy Tám, lão đang ngồi trước bàn thờ đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm sử dụng tà thuật. Một luồng khí lạnh phả tới, sau đó oan hồn của Thu nghiện lên, nhưng lần này hình như đã dịu đi một chút. Không còn sự méo mó, chỉ còn vẻ mệt mỏi và sự thỏa mãn lạnh lẽo trên gương mặt. Thầy Tám cất tiếng mỉm cười: vậy là xong một mạng. Oan hồn của Thu gật đầu: em đã làm điều mà em đã thề trước khi chết. Thu nhìn thầy Tám ánh mắt hơi lưỡng lự. Anh ta mà, nghiệp của gia đình Mão đến đây đã xong, em đã trả xong thù, có lẽ em và con nên rời khỏi đây để mong đợi được siêu thoát. Thầy Tám bỗng nhiên bật cười, tiếng cười không còn sự đau khổ mà là sự điên cuồng và ám ảnh. Xong ư? Em nói xong rồi sao? Còn bác hộ Mão thì sao? Hắn mới là kẻ gieo nghiệp đầu tiên, không có hắn đã không có cái chết của mẹ con em. Thu khựng lại, ánh mắt rực đỏ. Nhưng hắn đã chết rồi mà anh. Thu à, anh muốn thằng Mão phải trở về, tận mắt chứng kiến cả dòng họ nó bị diệt vong. Anh muốn nó phải kéo nốt tất cả mọi người trong gia đình của nó xuống thế mạng, để cả gia đình chúng nó phải đền tội cho em và đứa con. Thu lưỡng lự, giọng nói của Thu bấy giờ khẽ vang lên: nếu chúng ta tiếp tục, em sợ rằng chúng ta vĩnh viễn không được siêu thoát. Thầy Tám nhìn Thu trầm giọng: khi máu của dòng họ bác hộ Mão chưa chảy hết thì làm sao có chuyện siêu thoát. Sau cái chết kinh hoàng của bà Mão, một bầu không khí im lìm nặng trĩu. Tiếng kèn trống đã dứt, mùi hương trầm hương lại trộn lẫn với nhau. Bây giờ cũng đã mồ yên mà đẹp bên cạnh chồng và người con trai. Mọi thứ dường như trở lại bình thường, nhưng dường như đó chỉ là sóng yên biển lặng trước cơn bão. Còn Hiền thì càng ngày càng phờ phạc sau những cái chết xảy ra liên tiếp trong gia đình. Mất ngủ khiến cho sắc mặt của cô hốc hác thấy rõ. Nhưng mà điều khiến cho cô run rẩy hơn là ý nghĩ cái họa trùng tang vẫn còn chưa dứt. Còn cậu Long thì khác. Sau khi lo hậu sự cho mẹ, cậu trở nên lầm lì, ánh mắt lạnh lẽo như đang mưu toan một điều gì. Ngồi trong phòng khách rộng lớn, vị trí trước đây bác hộ Mão thường hay ngồi, tay cầm chiếc chén sứ nhấp một ngụm trà. Cậu nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng rọi vào làm sáng bừng lên những viên gạch bát tràng cổ. Cậu lòng lớn giọng: chú mày gọi cậu Thanh vào đây. Cô Hiên từ trong bếp bước ra, khuôn mặt tiểu tụy trả lời chồng: mình à, gọi cậu Thanh có việc gì? Sáng cậu ấy đi từ sớm, bảo là không khí trong nhà u ám, cậu đi ra ngoài cho thoải mái đầu óc. Đúng là cái thằng phá ra chỉ tử, việc nhà thì còn ngập mặt mà chỉ biết lo đàn đúm hút hách với lại đám con nhà quan. Đã vậy cậu mày cắt cho miếng đất rồi tống cổ nó ra khỏi nhà. Cậu Hiền tiến lại gần giọng nhỏ. Mình à, dù sao cậu Thanh cũng là máu mủ trong nhà. Ông làm vậy liệu có nên không? Về lại này cũng đã là lễ cúng thất của mẹ. Tôi lo là nếu mình làm vậy linh hồn cho mẹ giết Kiều Tuyền sẽ quả trách. Cao Long nhếch mép cười khẩy. Của? Ai dám của thằng Long này? Còn bố mẹ tôi thì tôi còn nể một phần. Cái gia sản này không nhờ một tay tôi gây dựng, đừng mơ nó có được như ngày hôm nay. Còn thằng Thanh, nó giúp được cái gì gia đình này ngoài việc ăn chơi? Ý tôi đã quyết, cô đừng có cản. Cô Hiền lắc đầu tuyệt vọng. Mình à, thế còn cái họa trùng tang, tôi vẫn sợ nó đeo bám. Cô im đi, lại nghe mấy bà con trong làng đồn vớ vẩn. Tôi cấm cô nhắc đến hai từ đó trước mặt tôi. Lo mà chuẩn bị cô cúng thất cho mẹ đi. Cậu Long bỏ đi, cô Hiền nhìn theo bóng của chồng đôi mắt rưng rưng. Cô biết với tính cách gia trưởng của chồng, cô không dễ để ông thay đổi suy nghĩ. Cô không hề biết được rằng người đứng sau tất cả mọi chuyện chính là người chồng của cô. Lễ cúng thất của bà Mão được tổ chức trong sự u ám và lạnh lẽo. Cậu Thanh về dinh thự vào buổi chiều, quỳ gối trước bàn thờ, nước mắt lưng chồng. Cậu Long khoanh tay đứng sau, tâm trí bay bổng tới cái gia tài trước mắt sắp thành của cậu. Và chỉ có một mình cậu, kế hoạch vẫn còn đang đi đúng hướng. Đêm đó đúng canh ba, không gian trong dinh bác hộ Mão đặc quánh như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi ngọn đèn dầu đều bị lụi tàn trong một khoảnh khắc, để lại một sự tối tăm bất thường. Ngoài sân gió đang ngừng thổi, nhưng trên tán cao cao vút, lá lại rung lên bần bật như có hàng trăm bóng người vô hình đang lay động. Tiếng xích kim loại kéo lê trên nền gạch vang lên từ xa, lạnh buốt để ám ảnh như tiếng gọi cửa của quỷ môn quan. Cô Hiền giật mình choàng tỉnh, trái tim đập thình thịch. Cô ôm chặt tấm chăn, toàn chân nổi cái ốc, bởi vì cô biết cái thứ đó đã trở lại. Trong bóng tối, một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua lớp tường dày. Một bóng đèn cao lớn đứng ở hiên với cái đầu chim lớn, mỏ dài và cong như lưỡi câu, đôi mắt vàng đục ngầu, thân hình gầy như que củi ra xém ngoét. Trên tay nó là sợi xích to bằng cổ tay của trẻ con, cao lê trên đất tạo nên những thanh âm gây sợ. Đôi mắt của nó lõm sâu, chỉ còn hai đốm sáng âm ỉ như lửa cháy dưới đáy giếng. Đó chính là thần trùng. Thứ đã kéo ông bá hộ đi, thứ đã kéo cậu Tùng đi, và tối nay nó lại đến. Nó đứng ngay trước cửa phòng của cậu Thanh, gương mặt thần trùng nhăn nhúm, miệng há lớn, không phải để thở mà là để ngửi. Khoảnh khắc đó, hình bóng của ông bá mờ ảo hiện ra, bị sợi xích quấn ngang cổ. Thần trùng bị chiếc roi sắt đỏ quất thẳng vào linh hồn bá hộ Mão đang co quắp dưới đất. Tiếng roi quất một lần nữa lại xé toàn thân xác của bá hộ Mão. Thần trùng chỉ tay vào căn phòng của cậu Thanh đang ngủ, giọng nói vang lên. Thằng này tên gì? Gương mặt của ông Mão run rẩy. Đừng, xin đừng đánh tôi, hãy tha cho gia đình của tôi. Thần trùng không nói, nó chỉ dùng xích xiết mạnh. Xương cổ của ông bá hộ như muốn gãy vụn, nhưng ông cố chịu đựng, nghiến răng, cô không hét lên một tiếng. Nó gầm lên tiếng gầm như gió lùa qua trăm cây mạ hoang. Không lấy được tên từ ông bá hộ, thần trùng quay đầu, mắt đỏ rực như hai ngọn lửa. Nó giật mạnh sợi xích thứ hai, thân hình tái nhợt của cậu Tùng bị kéo lăn lóc lê lết trên sàn. Đang toàn dùng sợi roi sắt vụt thì cậu Tùng hoảng loạn bỏ chạy, hai tay run cầm cập. Đừng đánh tôi, xin đừng đánh tôi, tôi nói. Thần trùng dừng lại, cậu Tùng khóc không thành tiếng, chỉ còn có thể lắp bắp. Là thằng Thanh, em trai của tôi. Khoảnh khắc nghe đến cái tên, thần trùng nở một nụ cười quái đản. Lúc này cậu Thanh đang ngủ sau khi uống vài ly rượu lúc chiều. Trong men say, cậu chẳng biết cái chết đang cận kề mình. Căn phòng trở nên lạnh ngắt, cánh cửa phòng cậu tự mở ra rồi không ai chạm vào. Tiếng xinh sắt kéo lê trên sàn, cậu Thanh bật dậy. À, ai đó? Không có ai trả lời. Chỉ có bóng đen dần hiện ra ở cửa chính. Rồi từ dưới giường, sợi xích bỏ đang như rắn chuyển đến chân của cậu. Cái gì đấy? Bù tao ra. Thanh bật người dậy, mắt trợn trắng, miệng há ngốc. Xương cổ kêu lên răng rắc. Cổ không gãy hẳn nhưng đủ để đau đớn đến tột cùng. Thần trùng đứng dưới đất kéo sợi xích. Mỗi động tác đều khiến thân thể của Thanh xoắn lại rồi như bị bẻ gãy. Hai chân của cậu xoay theo hướng ngược nhau, cánh tay như bị kéo đứt lìa. Cơ thể bị kéo về bốn hướng khác nhau. Cậu Thanh rít lên một tiếng cuối cùng nghẹn đặc trong cổ họng. Mẹ, cứu con. Tiếng xương vỡ kèm theo tiếng thịt rách, sợi xích siết mạnh lần cuối. Thân thể của cậu rơi xuống sàn nằm vặn vẹo như bị bẻ nát bởi một thế lực vô hình. gương mặt của cậu vẫn còn nguyên nỗi kinh sợ, miệng há ra như đang cố hết lên hơi cuối cùng. Căn phòng lại trở về lạnh lẽo tĩnh mịch. Sáng hôm sau, cô Hiên là người đầu tiên thức giấc. Cả đêm cô không ngủ, tai cô cứ văng vẳng tiếng leng keng từ đêm qua. Cô thầm van vái trong lòng, mừng đừng có chuyện gì xảy ra với gia đình này nữa. Cô Hiên run rẩy ra khỏi phòng, đi thẳng đến gian thờ. Khi ngang qua phòng cầu thanh, cô chợt dừng lại khi thấy cánh cửa đang mở toang. Ngay lập tức bước tới, cô đã thấy cậu Thanh nằm bất động trên sàn. Cô Hiên chạy vội tới đưa tay lay gọi. Cậu Thanh à, cậu bị sao thế này? Thế nhưng lúc này cơ thể cậu Thanh đang lạnh như đá. Cậu Hiền nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của cậu tím tái, đôi mắt của cậu mở trừng trừng hằn lên nỗi kinh hoàng tột độ. Điều quái dị nhất là toàn thân của cậu Thanh mềm nhũn, các xương khớp dường như vỡ vụn như cách người ta vò một cái khăn. Thân thể giờ chỉ còn là một đống thịt sống, cậu đang bị nghiền nát bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Cậu Hiền bấy giờ hét lên một tiếng thất thanh. Chết, chết rồi mình ơi! Cậu Long và đám gia nhân vội vàng chạy đến, khuôn mặt của hắn vẫn còn mang vẻ ái ngủ. Nhưng khi nhìn thấy sắc em trai, hắn cũng tái mặt. Cái gì thế? Thanh ơi là Thanh! Cậu Long run rẩy lùi lại, cậu Hiền nước mắt giàn giụa quỳ xuống nắm lấy tay của chồng giọng đầy tuyệt vọng. Trùng Thăng, tôi đã nói rồi mà, mình không có nghe. Bố, rồi cậu Tùng, giờ là cậu Thanh, Trùng Thăng kéo đi cả dòng họ. Mình à, mình phải làm gì đi chứ? Chúng ta sắp chết rồi. Cậu Long bỗng giận dữ giơ tay ra đánh vợ. Ánh mắt của hắn lại hiện lên một vẻ cố chấp và tham lam đến điên dại. Cô im đi. Chắc là lại chơi thúc quá liều chứ chùng nào. Cứ đồn vớ vẩn rồi mọi người lại bảo nhà ta sống ác đức. Tôi qua tìm thầy Tám để bàn chuyện. Bà ở nhà cùng mấy đứa chuẩn bị hậu sự cho nó đi. Cậu Long quay lưng bỏ đi, để lại cô Hiên quỳ gối bên xác cậu Thanh khóc không thành tiếng. Cô sợ, thực sự rất sợ, không biết mạng tiếp theo sẽ gọi tên ai. Một lúc sau, cậu Long rời khỏi dinh thự, đi đến nhà thầy Tám, trên tay là một bọc vải đen nặng trĩu, bên trong chứa đựng những thỏi vàng, đó là phần tiền công hậu hĩnh của thầy Tám. Đến nơi, cậu Long đẩy cánh cửa gỗ ập ẹp, căn nhà của thầy Tám vẫn đâm mưu nồng nặc mùi hương khói quái dị và những thỏi thảo dược lạ lùng. Thầy Tám ngồi trước một bàn thờ lập lòe, cậu ta không ngừng đầu lên, nhưng giọng nói đã vang lên. Cậu Cà Mão đã đến rồi sao? Tôi đoán cậu đến là để cảm tạ tôi vì thành công độc chiếm toàn bộ tài sản, có đúng không? Dạ vâng thưa thầy. Đây là một phần trong số tài sản tôi đã hứa trước với thầy. Số vàng này xin dâng lên thầy. Nhưng thực sự là sau cái chết của thằng Thanh, mọi chuyện đã dừng lại chưa? Lúc này trong gia đình tôi chỉ còn vợ con lỡ. Cậu Cà Long không tin tài phép của lão già này sao? Dạ tôi tin, chỉ là sợ sai sót. Cái chết của thằng Thanh thực sự quá gây sợ. Cậu Cà Long à, tất cả mọi chuyện tôi đều có dự liệu. Tạo trùng cũng một tay tôi, chấn trùng cũng không phải chuyện khó. Lá bùa tôi đưa cho cậu có thể đốt đi được rồi. Cứ về kê cao gối mà ngủ, hưởng thụ cái gia sản đó đi. Tất cả đều là của cậu. Thầy Tám nói nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi xa xăm, trong đầu thầm nghĩ. Cái chết tiếp theo trong dòng họ Mão sẽ là của mày. Cậu Long cúi đầu cảm ơn thầy Tám, quay người bước ra khỏi căn nhà. Bước chân của cậu giờ đây đã tự tin ngạo nghễ hơn rất nhiều. Đám tang của cậu Thanh diễn ra trong sự vội vàng sơ sài đến đáng thương, khác hẳn với đám tang trước được tổ chức long trọng. Linh đình thì đám tang của cậu Thanh như một sự kiện muốn được quên lãng càng sớm càng tốt. Cậu Long với ánh mắt lạnh lùng của một kẻ thừa kế duy nhất, đích thân chỉ đạo mọi việc, nhưng không phải vì thương tiếc người em trai, mà là để đảm bảo mọi thủ tục kết thúc một cách nhanh chóng, tránh kéo dài không khí u ám tang tóc này. Chuẩn ngay trong ngày cho tao đi. Cậu Long gần giọng ra lệnh. Đám mà diễn ra trong sự im lặng gần như là tuyệt đối, chỉ có tiếng khóc thút thít của cô Hiên và tiếng xì xào kinh hãi của vài người gia nhân trong nhà. Làng xóm chung quanh không ai dám đến viếng, nhưng lời đồn đại về trùng tang đã lan đi khắp làng. Người ta không dám bước chân qua ngưỡng cửa dinh thự của họ Mão vì họ sợ bị kéo vào làm kẻ thi mạng. Cả cái nhà đó bị nghiệp quật rồi, chết trong vòng chưa đầy tháng. Không phải trùng tang thì là gì? Chắc chắn là bác hộ Mão bị thần trùng khảo má, rồi phải về kéo con cháu đi theo. Những lời xì xầm kinh hãi dù nhỏ nhưng lại mang một sức nặng của lời nguyền, khiến bầu không khí trong dinh thự ngày càng u ám và rùng rợn. Sự tan rã không chỉ đến từ bên ngoài, gia nhân trong nhà bắt đầu đồng loạt xin nghỉ. Mặc dù cậu Long đã hứa tăng lương gấp đôi, nhưng gần một số nửa số gia nhân vẫn quyết định rời đi. Sau khi chôn cất cho cậu Thanh, gửi thằng Tí cho gia nhân trong nhà, cậu Hiền quyết định đi tìm thầy Phán. Cậu tin chỉ có thầy Phán mới có thể cứu được gia đình này. Lúc này thầy Phán đang ngồi uống trà, ánh mắt hiện lên vẻ tinh anh và điềm tĩnh. Cậu Hiền vừa thấy thầy Phán đã quỳ sụp xuống bật khóc nức nở. Thầy à, thầy cứu gia đình con. Thầy đã nói đúng. Thầy đã nói đúng hết. Mẹ con đã chết vào đêm thất của cậu Tùng. Sau đó là cậu Thanh. Cậu ấy chết trong cảnh tượng kinh hoàng lắm. Thầy Phán bấy giờ từ từ đặt chén trà xuống rồi thở dài một tiếng. Tôi đã nói rồi mà. Nhưng mà gia đình cô, nhất là bà Mão và cậu cả Long, đã không nghe. Họ tin vào kẻ tên Tám. Nhưng đây là trùng tăng phải không hả thầy? Vừa là trùng nhưng cũng có thể lại vừa là nghiệp. Hãy kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện từ ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà cô. Nhớ là không được thiếu sót bất cứ một chi tiết nào. Cô Hiên gật đầu, sau đó kể lại cho thầy Phán nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong thầy Phán lắc đầu bảo: cái nghiệp của gia đình nhà Mão quá lớn, được gieo trồng từ thuở bà Mão ra tay giết người, rồi cái chết được chôn vào giờ độc của ông Mão. Tất cả đã tạo thành một cái vòng nghiệp báo mà thần trùng là người thi hành án. Hắn không chỉ đòi mạng mà còn bắt linh hồn đã phải chết tự tay kéo linh hồn người thân xuống để thế mạng. Cô Hiền bấy giờ liền nức nở: thưa thầy, vậy ai là người tiếp theo? Chỉ còn chồng cô và đứa con trai độc nhất của cô. Thần trùng đã nhắm vào dòng họ Mão, thì chưa biết được ai sẽ là người tiếp theo bị nhắm tới. Cô Hiền bấy giờ quỳ sụp xuống chân của thầy Phán: thưa thầy, xin thầy cứu gia đình con. Thầy Phán trầm ngâm nhìn xa xăm, rồi ông đứng dậy đi vào trong buồng. Một lát sau ông quay ra, trên tay cầm ba lá bùa bằng giấy màu vàng và những nét mực bằng chu sa chi chít. Lá bùa tỏa ra một luồng linh khí mát lạnh. Thầy Phán nghiêm giọng: đây là ba lá bùa giữ hồn của tôi. Con hãy làm theo lời của tôi dặn, hãy tự đeo vào ba người, phải luôn mang theo ngay khi ngủ. Nó sẽ giúp linh hồn cô, chồng cô, con trai cô không bị thần trùng đến tìm. Cô Hiền run rẩy cầm lấy lá bùa, cảm thấy một sự ấm áp an toàn vô hình từ chúng. Con cảm ơn thầy, con xin khắc cốt ghi tâm, con phải về ngay, con sẽ hậu tạ công ơn của thầy sau. Cô Hiền vội vàng chạy về dinh thự, cô giấu kỹ ba lá bùa vào trong áo, đi thẳng đến chỗ cậu Long đang ngồi tính toán trong phòng khách. Cậu Long đang hí hoáy với sổ sách, thì cô Hiền thì về thì ngước lên giọng đầy trách móc: cô đi đâu giờ này mới về? Cô Hiền nhìn chồng, ánh mắt ánh lên một sự sợ hãi: tôi vừa đi gặp thầy Phán về. Cậu Long ném mạnh cuốn sổ xuống bàn rồi quát lại: thầy Phán, tôi đã nói với cô bao lần, bói ra ma quét nhà ra rác chứ chả được tích sự gì. Cô Hiền đưa tay rút ra mấy lá bùa, sau đó chỉ vào nó: đây là bùa thầy Phán đã đưa. Tôi tin ông ấy thật lòng muốn giúp gia đình chúng ta. Mình à, ông có thể nghe tôi một lần được không? Giúp à? Có chắc là giúp hay là thích nhà chúng ta giàu có tranh thủ vòi vĩnh? Tôi không muốn nghe đến cái tên đó. Bùa đó bà tự đeo thì đeo, còn tôi bà không cần quan tâm. Cô Hiền nắm chặt ba lá bùa trong tay rồi lùi lại. Nước mắt của cô không còn là sự sợ hãi mà là một sự tức giận vì sự cố chấp đến mức mù quáng của người chồng. Cô Hiền cất những lá bùa đó vào trong người. Cô quyết định phải nghe theo lời của thầy Phán, cứu cô và cứu thằng Tí trước. Buổi chiều trong phòng riêng, sau trận cãi vã cay gắt với vợ, cậu Long ngồi một mình, trước mắt cậu là ly rượu đầy, ánh mắt nửa say nửa tỉnh. Cậu lấy từ túi áo ra một lá bùa, đó là lá bùa của thầy Tám, thứ có thể bảo vệ khỏi trùng tang. Cầm bùa lên ngắm nghía rồi nghĩ đến câu nói của thầy Tám: mọi chuyện đã xong, cậu đốt đi cũng được. Cậu Long nhếch môi cười một nụ cười để sự tin tưởng vào lão thầy Tám. Cuối cùng thì mọi sự đã thành công một cách mỹ mãn, ta là người hưởng trọn vẹn cái gia tài này. Cậu Long bây giờ bật nến, ngọn lửa xanh khẽ lung lay, rồi cậu đưa lá bùa vào nến. Lá bùa bén lửa nhanh một cách bất thường, khói đen kịt bốc lên, không có mùi giấy cháy mà là một thứ mùi tanh tưởi như là mùi thịt người được nướng ở trên than. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu Long không thấy ngọn lửa, thứ cậu thấy là một đôi mắt cháy rực. Đôi mắt đó không phải là mắt người mà là mắt của một con quỷ đang cười cợt chính cậu. Cái gì vậy? Ngọn nến tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn của một lá bùa vừa cháy nằm trên tay. Cậu cả Long run rẩy nhưng ngay lập tức trấn tĩnh nỗi sợ hãi đó. Say rồi, mình say mất rồi. Cậu Long từ trấn an cười gần, vừa tàn cho đi mà không hề biết được rằng hành động đốt bùa vừa rồi gửi đi một lời chào dành riêng cho thần trùng. Đêm buông xuống tại căn nhà lụp xụp nồng nặc mùi bùa chú và hương khói quái đản của thầy Tám, lão ta đang ngồi xếp bằng ở trên chiếu, khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt lờ đờ nhìn vào đĩa đồng trước mặt bằng một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Thưa thầy, con đã về. Tốt, nhà đó hôm nay thế nào đây? Thằng Long đang nghe lời của thầy đốt lá bùa từ chiều, còn con vợ của nó thì làm sao? Còn đồng bình bấy giờ liền đáp. Còn đàn bà ấy đã chạy đến chỗ của lão phán, nó đã nhận được ba lá bùa giữ hồn của hắn ta. Bùa ấy có tác dụng đó thầy, con đã cố gắng đến căn phòng của mẹ con nó nhưng mà không thể. Lá bùa tỏa ra một làn khí lạnh và kiên cố như một bức tường sắt. Thầy Tám bấy giờ nhếch mép, một nụ cười đầy khinh bỉ hiện lên. Lại là lão phán, quá lắm rồi cũng chỉ thể làm được như vậy. Giữ hồn thì có thể cản được thần trùng, nhưng còn người không đeo nó thì... Thầy Tám bấy giờ bỗng nhiên liền bật cười, một chàng cười đầy khô khốc, giọng nói để ma mị và tàn độc. Thằng độc ác nhất trong gia đình hóa ra lại tin tưởng ta đến thế sao? Nó lợi dụng cái chết của chính cha nó để chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Cái nghiệp của nó là nghiệp do lòng tham mà ra. Nó tin tưởng những điều ta nói, nhưng đâu biết rằng kế hoạch của ta còn tàn độc hơn đó gấp nhiều lần. Đêm nay ta sẽ phải gọi thần trùng lên sớm một chút trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm tay. Thầy Tám bấy giờ quay lại bàn thắp lên trên một ngọn nến đã được khắc đầy những ký hiệu cổ quái. Hắn lấy ra một nắm tro được nghiền từ ngày cốt của những kẻ chết yểu, rồi thở mạnh và không trung đoàn rít lên một tiếng, giọng nói mang theo âm thanh của sự đau khổ và cái chết. Thần trùng. Hắn bấy giờ niệm chú giọng trở nên trầm đục và quỷ quái, như tiếng rền của trăm linh hồn xiềng xích, mỗi từ như là một nhát dao khắc vào trong không gian. U minh án lận, linh hồn phục truyền, hồng trần kẻ nợ, trùng khảo giáng thân, tam canh khai môn, thế mạng lập đền, vô thường thần lực, xích tội truy phong. Khí lạnh trong phòng bỗng nhiên dâng cao, thầy Tám nhếch mép cười độc địa. Hay dùng sợi xích của nghiệp báo để trừng phạt thằng Long, bên cạnh nó không còn gì có thể giữ mạng, hay để nó phải chết trong sự tra tấn tột cùng và kinh hoàng hơn bất cứ kẻ nào trong gia đình của nó. Ngọn nến bỗng nhiên phụt tắt, khi lạnh tan biến, căn phòng trở lại vẻ âm u và tĩnh mịch. Cùng lúc đó, tại dinh thự của họ Mão, cô Hiền đang ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của mình. Cánh cửa phòng đã được cô khóa chặt bằng hai lớp then cài. Cô ôm chặt thằng Tí vào trong lòng, cậu bé đã thiếp đi, khuôn mặt ngây thơ mà không hề biết đến cái tai họa diệt vong đang treo lơ lửng ở trên đầu. Cô Hiền lấy ra hai lá bùa giữ hồn và của thầy phán, một lá dành cho cô, một lá thì dành cho con trai. Lá bùa có màu vàng, mực chu sa đỏ chói, tỏa ra một luồng khí đầy ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh âm u, tanh tưởi của nghiệp báo đang bao trùm cả dinh thự. Cô Hiền nhìn con trai của mình thì thầm, giọng nói nghẹn lại vì nước mắt. Tí à, con trai của mẹ, mẹ không thể gặp con để nói chuyện được nữa. Cô Hiền nhẹ nhàng đeo lá bùa đã được bỏ vào một túi vải đỏ vào cổ của thằng bé. Thằng Tí bấy giờ cựa quậy mở mắt lim dim. Mẹ à, mẹ làm gì đây? Cái túi này là gì vậy mẹ? Sao lại đeo nó cho con? Ngoan nào con trai, đây là vật bảo hộ của con. Con phải đeo nó, không được tháo ra nhớ chưa? Nó sẽ bảo vệ con khỏi những thứ ghê sợ ngoài kia. Con hứa với mẹ đi. Thằng Tí mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khẩu gian trong dinh thự Mão không còn là sự u ám bất thường mà là một sự tĩnh lặng đầy chết chóc. Từ xa tiếng kim loại khô khốc và nặng nề vang lên, không phải là tiếng kéo lê như trước mà là tiếng va chạm của ba sợi xích. Cậu Long nằm trên giường trong phòng riêng của mình, đột nhiên một luồng khí lạnh buốt sộc thẳng vào trong phòng của cậu qua khe cửa. Tiếng xích sắt vang lên ngay bên ngoài cánh cửa, cậu Long bật người. Người của cậu lạnh toát, nó nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Ở bên ngoài nơi bóng đen khổng lồ đang từng từ hiện ra, đó là thần trùng. Trên tay thần trùng giờ đây là ba sợi xích to bản và đen ngòm. Mỗi một sợi xích kéo một linh hồn đang bị giam cầm, những công cụ của thần trùng. Cánh cửa đột nhiên được bật mở, thần trùng nhìn bác hộ Mão rồi cất tiếng. Mão, thằng này... Câu nói của thần trùng chưa dứt thì linh hồn bác hộ Mão lập tức trả lời. Nó là Lâm, là con trai cả của tôi. Chính nó là người chôn bùa yểm mộ tôi để hại chết cả gia đình này. Nó là thằng độc ác hơn cả loại cầm thú, vì cái gia sản này hãm hại cả những người thân ruột thịt. Đàn ông quay sang cậu Lâm, đang như không thể tin vào mắt của mình. Mày hài lòng chưa Lâm? Chỉ vì lòng tham mày nỡ để cái gia đình này nằm dưới ba tấc đất, và giờ đây là lúc mày phải trả giá. Thần trùng cất giọng, tiếng nói vang vọng rung chuyển toàn bộ căn phòng. Đến lúc đi rồi. Cậu Long kinh hoàng lùi lại sát tường, miệng lắp bắp. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Đúng lúc đó, cậu Thanh và cậu Tùng, hai linh hồn đang bị treo trên sợi xích của thần trùng, bỗng nhiên thoát ra, lơ lửng dưới không trung. Hai linh hồn nhìn cậu Long khuôn mặt biến dạng vì oán khí, nhưng vẫn nở một nụ cười gian ác. Anh Long à, anh hưởng gia sản một mình đủ chưa? Đã vừa lòng anh chưa? Cậu Thành cất giọng ma mị, tiếng nói như vọng lại từ cõi âm. Cậu Tùng bấy giờ tiếp lời, giọng thê thế. Giờ là lúc anh phải đi theo bọn em rồi. Bàn tay của cậu Thanh và cậu Tùng vươn ra, không còn là những ngón tay sưng sầu mà biến thành hai sợi xích lạnh lẽo, y nghệt như những sợi xích đang giam giữ linh hồn của họ. Siết! Hai sợi xích quấn chặt lấy cổ và người cậu Long, cậu gào thét lên trong đau đớn. Sợi xích càng lúc càng siết chặt, từng chút một. Tiếng xương cốt vỡ khô khốc vang lên, cậu Long cố gắng hét lên, nhưng tiếng hét bị chặn lại nơi cuống họng, chỉ còn vang lên vài tiếng khục khục. Cậu nhìn vật thần trùng, ánh mắt hiện rõ sự kinh hoàng và bất lực. Linh hồn của cậu Thanh và cậu Tùng cùng gầm lên, hai sợi xích co rút hết cỡ. Cái đầu của cậu Long bị giật mạnh đứt khỏi cổ, rơi xuống nền gạch vang lên tiếng cạch khô khốc. Căn phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại thứ mùi tanh nồng của máu. Giữa khoảng sáng lờ mờ ngắt ra từ khe cửa, thi thể cậu Long nằm vắt vẻo như một đống rẻ rách bị ai đó quẳng xuống. Thân của cậu bị siết chặt đến mức đầy méo mó, phần ngực lõm sâu, cánh tay phải xoắn ngược lại phía sau lưng. Cái đầu của cậu Long không còn nằm trên cổ nữa. Nó lăn cách thân vài mét, nằm chồng chơ ngay sát góc tường. Trong mắt trợn trừng đến mức như muốn bật khỏi hốc, đồng tử đông cứng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Miệng của cậu há rộng, quanh hàm bị kéo lệch qua một bên, như thể trong khoảnh khắc cuối cùng cậu đau gào thét đến rách cả cơ mặt. Những thớ thịt bị xé toạc lòi ra, tua tủa những mảnh xương gãy gập phồng theo từng giọt máu đang chảy xuống thành vũng. Thần trùng buông tay tóm lên linh hồn của cậu Long và treo vào sự xích thứ tư. Thần trùng cùng bố sợi xích nặng nề từ từ tan biến trong không khí lạnh lẽo. Trong phòng của cô Nghiên đang ôm chặt thằng Tí, cô run rẩy lên đọc những bài kinh Phật. Cậu Hiền nghe thấy tiếng va chạm kim loại và tiếng than khóc từ cái đêm mà cậu Thanh chết. Cậu biết lúc này chuyện đã xảy ra. Nhưng có một điều kỳ lạ là không khí lạnh lẽo bên ngoài dường như không thể len lỏi vào bên trong căn hộ phòng của cô. Lá bùa giữ hồn mà thầy phán cho tỏa ra một nguồn năng lượng trong suốt, tạo ra một kết giới đã cứu mạng cô và con trai. Khi tiếng xích sắt im bặt, cô Hiền thở vào một cách đầy nhẹ nhõm, nhưng trước mắt vẫn chảy dài. Cô biết lại có chuyện xảy ra và không biết liệu đó có phải là chồng cô, người con trai cuối cùng của bá hộ Mão. Sau một đêm gần như là thức trắng, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, cô Hiền đã vội vàng bước ra sân đến phòng của chồng mình. Thế nhưng vừa đặt chân đến gần ngưỡng cửa, thì một mùi tanh nồng sộc lên, đặc quánh khiến cho cô khựng lại. Trước mắt cô lúc này, một thân thể vặn vẹo, nằm giữa một vũng máu, hai mắt của cô Hiên trợn trừng há hốc, không nói được nên lời. Nơi góc nhà là cái đầu của chồng cô, đôi mắt cậu Long mở trừng trừng, tóc tai rối bời dính bết những mảng thịt vụn. Chiếc cổ bị xé toang không phải kiểu bị chém, mà như bị thứ gì đó kéo đứt bằng một lực rất mạnh. Cô Hiền cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cái đầu của chồng, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Cô cảm thấy chân tay của mình như là mềm nhũn ra. Toàn bộ cơ thể của cô Hiền đổ sụp xuống nền lạnh lẽo, ngất lịm ngay tại chỗ. Một lúc sau thì liệu phát hiện cô Hiền nằm dưới nền đất, liệu hoảng hốt kêu lên. Cô ơi, mọi người đã xem cô bị làm sao thế này. Thế nhưng khi Liệu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cậu cả Long thì nó như là muốn ngất đi, hai chân mềm nhũn ra. Khi người làm chạy đến, họ cũng như liệu như tiếc cảnh tượng thân một nơi đồng một nẻo của cậu Long. Sự hoảng loạn đã dâng lên đến tột độ, không còn là sự xì xầm mà là sự hoang mang đến kinh hoàng. Ma! Là ma quỷ giết cậu Long rồi mọi người à? Tuy nhiên vẫn còn lại là bà Hai, người gia nhân lớn tuổi gan dạ và trung thành, cố gắng giữ được chút bình tĩnh. Cuối cùng bà bảo: "Còn liệu dìu cô vào bên trong phòng để ta đánh gió cho cô." Đoàn bà quay ra thằng Khoa, người giúp việc khỏe mạnh nhất còn sót lại: "Mày vào trong nhà gom xác của ông bỏ vào trong chiếu, nhớ gom thật sạch không được để sót, đã biết chưa?" Thằng Khoa bấy giờ gật đầu rồi tay chân run rẩy không ngừng, vẫn phải cắn răng chịu đựng, lấy một tấm chiếu lớn, cùng một người đàn ông khác thu gom xác của cậu Long. Cảnh tượng thu gom cái xác bị nghiền nát và tách rời đó khủng khiếp hơn cả việc nhìn thấy nó. Họ phải nhặt từng mảng xương, từng phần thịt rơi ra, cố gắng đặt đầu của cậu Long lại gần với thi thể. Sau một lúc xoa dầu, cô Nghiên cũng tỉnh, nhưng khuôn mặt của cô tái mét như là người chết, đôi mắt vẫn còn đọng lại hình ảnh kinh hoàng vừa rồi. Cô nhìn Liệu lập tức đứng dậy, bước loạng choạng về phía phòng ôm chặt thằng Tí đang ngủ say. Cô quay lại nhìn Liệu, khuôn mặt hốc ngác nhưng ánh mắt thể hiện một sự quyết tâm hiếm thấy. Cô nói với giọng khàn đặc nhưng dứt khoát: "Liệu, mày chạy ngay sang làng bên cho cô. Cô chủ muốn xe con đi đâu? Còn chuẩn bị đám ma cho ông. Không cần lo đám tang nữa. Mày hãy nhanh chân tìm đến thầy Phán, nói với thầy ấy rằng chồng tao đã chết, xin ông ấy lập tức đến đây cứu lấy mẹ con tao." Liệu không dám chần chừ nữa, nó gật đầu lia lịa: "Vâng, con đi ngay đây ạ." Liệu vội vàng quay người lao ra khỏi nhà. Chỉ chưa đầy một canh giờ nó trở lại cùng với lại thầy Phán. Thầy Phán bước vào dinh thự Mão không một chút sợ hãi, mặc dù không khí nơi đây đang đặc quánh mùi tử khí tanh đậm. "Thưa thầy, cô chủ đang ở trong phòng, cậu cả chúng con chết thảm quá thầy ạ." Thầy Phán gật đầu, ánh mắt của ông bình thản quét ngang qua sân. Ông không cần Liệu kể, ông cũng cảm nhận được tà khí bao trùm dinh thự này đạt đến đỉnh điểm. Ông đi thẳng đến phòng của cô Hiên. Cô Hiên ngồi ôm chặt thằng Tí trong lòng, khuôn mặt gầy rộc và đôi mắt thâm quầng vì sợ hãi. Vừa thấy thầy Phán, cô Hiên đã bật khóc nức nở. Không phải là tiếng khóc than trầm, mà là tiếng khóc của sự tuyệt vọng và cảm tạ cho sự sống còn của mẹ con mình. "Thầy Phán, thầy đến rồi à? Mẹ con tôi mang ơn của thầy, chồng tôi đã..." Thầy Phán đặt tay lên vai của cô Hiên, giọng nói trầm ấm nhưng mà đầy uy lực: "Tôi đoán biết từ trước cô Hiên à. Ông ấy quá là cố chấp, là chính ông ấy đã tự chuốc họa vào thân thôi." Cô Hiên run rẩy đưa tay chỉ ra ngoài cửa: "Thầy ơi, cái chết đó, thân một nơi đồng một nơi, còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái chết của cậu Tùng và cậu Thanh. Lẽ nào thần trùng đã nổi giận sao thầy?" Thầy Phán không trả lời ngay, ông tiến ra khỏi phòng, đi thẳng đến căn phòng nơi xác cậu Long vừa được thu gom. Rồi gia nhân đã dọn dẹp, vệt máu đen sẫm và bụi tanh nồng vẫn còn in hẳn trên nền gạch. Thầy Phán nhắm mắt lại, đưa tay ra hấp thụ luồng khí còn sót lại trong phòng. Khuôn mặt của ông dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thầy Phán bấy giờ trầm giọng: "Thần trùng chỉ kéo đi, không phá hủy thân xác cậu ấy đến mức như vậy." Ông quay lại nhìn cô Hiên: "Cậu Long chết bởi thần trùng, nhưng kẻ điều khiển thần trùng lần này đã thêm vào tà thuật của riêng hắn. Cái chết thân một nơi đồng một nẻo là một sự trừng phạt được sắp đặt." Cô Hiên hoảng sợ, giọng run rẩy: "Là ai đó thầy? Ai muốn gia đình tôi phải chết thảm như vậy?" "Chính là kẻ mà gia đình cô tin tưởng bấy lâu, thầy Tám." Thầy Phán nhìn cô Hiên giọng đầy sự cảnh báo: "Cô Hiên à, tôi không biết hắn ta có ân oán gì sâu nặng với gia đình cô đến vậy. Mọi chuyện vẫn còn chưa dừng lại." Thầy Phán bước lại gần với thằng Tí, kiểm tra lá bùa giữ hồn trên cổ của cậu bé. Ông gật đầu hài lòng, lá bùa vẫn còn nguyên sự hấp thụ toàn bộ âm khí khủng khiếp từ đêm qua. Lá bùa này cứu mạng mẹ con cô, nhưng nó chỉ là giải pháp trong một thời gian ngắn thôi. Thầy Phán bấy giờ liền nói: "Giờ đây cô và thằng bé này chính là những người sống sót cuối cùng của dòng họ Mão này, và sẽ là một trong hai mục tiêu kế tiếp của hắn ta." Thầy Phán nghiêm nghị nhìn cô Hiên: "Cô phải nhanh chóng làm cho tôi những việc như sau: chôn cất cậu Long trong sự im lặng và bí mật, không cúng kiến, không kèn trống, và luôn để mắt đến lá bùa treo trên cổ của thằng bé." Cô Hiên gật đầu, khuôn mặt cô giờ đây không còn sự yếu đuối mà là sự kiên cường của một người mẹ có thể làm tất cả giữ mạng sống cho con của mình. Tôi sẽ làm theo thầy. Xin thầy hãy giúp mẹ con tôi thoát khỏi cái họa này. Thầy Phán bấy giờ nhìn cô Hiên rồi bấy giờ liền gật đầu. Tôi sẽ lập một trận pháp bao trùm toàn bộ dinh thự này. Nhưng cô phải hiểu, nếu thầy Tám đã mượn tay thần trùng để giết cả gia đình, hắn ta sẽ không ngần ngại sử dụng mọi cách để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Cô hãy giúp tôi chuẩn bị những thứ này. 7 ngọn nến trắng, 4 bát nước sạch, chu sa đỏ, 1 ít gạo nếp trắng chưa vỏ. Liều bấy giờ vội vàng chạy đi. Thầy Phán bước ra giữa sân. Ông lấy từ chiếc túi vải cũ kỹ của mình một thanh kiếm gỗ đào đã cũ, một chiếc lư hương bằng đồng, sau đó thắp lên bàn nén hương trầm. Mùi thơm dịu của nó nhanh chóng lan tỏa xua đi thứ mùi máu tanh tưởi còn sót lại. Một canh giờ sau, Liều quay trở lại với tất cả những thứ mà thầy Phán đã dặn. Ông bắt đầu nghi thức. Nhúng đầu kiếm gỗ đào vào bát nước có pha chu sa, sau đó thì bắt đầu bước đi. Ông đi dòng theo 7 điểm chấn chung quanh dinh thự. Tại mỗi điểm, ông lập tức cắm một ngọn nến trắng đang cháy, rồi dùng chu sa trên đầu kiếm đào vẽ một phù chú lên tường. Những nét chu sa đỏ thẫm hiện lên, lập tức tỏa ra một luồng hơi nóng dịu nhẹ. Sau khi đã vẽ tất cả điểm chấn, thầy Phán quay lại trung tâm của sân, quay đầu về hướng bắc, bắt đầu niệm chú. Dòng chú vang lên và đầy uy lực. Thiên địa thần tướng, thất tinh lập trận, chính khí hộ thân, tà pháp vô tồn, cửu diều phá ám, ngũ lôi chấn trạch, âm dương niêm phong, bách quỷ vô thông. Khi ông niệm đến chữ thông, ông tung một nắm gạo nếp trắng đã được yểm chú đi không trung. Gạo nếp rơi xuống nền, nhưng ngay lập tức va chạm với luồng khí lạnh đang bao trùm dinh thự. Hàng trăm hạt gạo nổ tanh tách, sau đó chúng lập tức tan biến vào không trung, không còn tiếng hạt nào rơi xuống đất, mà thay vào đó là một làn khói trắng mờ ảo, mỏng manh bao bọc toàn bộ dinh thự. Cô Hiền đứng từ xa quan sát, cảm thấy một luồng khí ấm áp đang từ từ đẩy lùi cái lạnh âm u, tanh tưởi mà 4 cái chết đã để lại. Lúc này tại nhà của thầy Tám, một tiếng rên rỉ vang lên ngay sau lưng của hắn. Thầy à, cứu con! Thầy Tám quay phắt lại, con đâm binh bấy giờ đã trở về, nhưng nó không còn là cái bóng lạnh lẽo nữa. Toàn thân của nó tỏa ra khói đen nghi ngút, trên da thịt mờ ảo của nó những vết bỏng rát màu đỏ hẳn lên một cách rõ ràng. Chuyện gì đã xảy ra với mày? Giọng của thầy Tám sắc lạnh hỏi. Âm binh quỳ dạp xuống đất. Là trận pháp của lão thầy Phán, con đã cố gắng tìm chỗ tránh nhưng không thể. Cái giới của lão thầy ấy đẩy con ngược ra dinh thự, nó khóa chặt mọi lối vào. Thầy Tám bấy giờ bật cười khẩn khặc. Hắn nhìn ra ngoài cửa nơi ánh trăng non còn đang lấp ló sau rặng tre. Được, nếu mà nó muốn dùng chính khí để bảo vệ, tao sẽ dùng tất cả âm binh tao nuôi để đấu với lão tầm một trận, xem pháp lực của ai sẽ mạnh hơn. 3 ngày sau là đêm trăng tròn, khi đó tao sẽ ra tay. Canh hai tại nhà của bác hộ Mão, thầy Phán cho gọi cô Hiên vào trong phòng khách của dinh thự. Thầy Phán trầm giọng, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Cô Hiên này, tôi linh cảm cái chết của người con gái tên Thu kia chính là nguồn gốc khiến cho kẻ đó trở nên điên cuồng như vậy. Tôi cần gọi hồn cô ấy lên để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cô Hiền bấy giờ run rẩy. Gọi hồn sao thầy? Có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm, nhưng đó là điều cần thiết. Chúng ta không thể có kế hoạch chống lại kẻ địch khi không biết nguồn gốc của sự hận thù. Thầy Phán đáp rồi hỏi. Cô còn giữ lại một món đồ quý giá nào của cô Thu không? Cô Hiền lắc đầu rồi bỗng dưng sực nhớ ra điều gì. Có một vật, trước khi chết mẹ chồng tôi đã đưa cho tôi, bảo đó là chiếc khăn cha chồng tôi đã tặng cho cô ấy. Thầy Phán bấy giờ lại tiếp. Tốt lắm, cô hãy mang chiếc khăn đó vào đây cho tôi. Cô Hiền vội vàng chạy vào trong phòng cất giữ, lấy một chiếc khăn lụa cũ kỹ màu trắng ngà đã ố vàng theo thời gian. Thầy Phán nhận lấy chiếc khăn, đặt nó cẩn thận lên chiếc bàn hương án đơn sơ ông vừa lập. Thầy Phán cho gọi Liều, sau đó bảo cô ngồi đối diện với chiếc khăn đũa. Liều nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Thầy Phán bắt đầu nghi thức. Ông bắt đầu đốt một loại bùa yểm đặc biệt màu xanh đen, khiến cho khói bốc lên dày đặc, có mùi ngai ngái của xương động vật bị đốt cháy. Ông giơ chiếc kiếm gỗ đào lên trên không trung, niệm những câu thần chú thỉnh hồn bằng một giọng trầm thấp và đều đặn. Hồn về chi lệnh, ngũ phương thần triệu, sinh tử khai môn, âm dương giao thấu, linh hồn trần gian nương theo khăn lụa, nghe tiếng quay về, phục truyền lời ta, cấp cấp như luật lệnh. Căn phòng bỗng nhiên tối sầm trở lại, dù ngọn đèn dầu vẫn cháy, khí lạnh bên ngoài tấn công dữ dội vào kết giới của trận pháp, tạo nên những tiếng gió rít kề sợ nhưng hàng trăm người đang gào khóc. Ánh mắt của thầy phán như là rực sáng, ông dồn hết linh lực vào chiếc khăn lụa. Chiếc khăn lụa trên bàn bỗng từ từ lay động, không phải do gió mà là do một lực hút vô hình từ nó. Khói xanh đen từ lá bùa như những con rắn vặn vẹo quấn lấy chiếc khăn rồi từ từ thu lại, hướng thẳng vào đầu của thị liệu. Một tiếng động khô khốc vang lên. Liệu bấy giờ bận người dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đột nhiên mở to một cách đột ngột. Trong mắt bấy giờ trở nên trắng dã, mái tóc của cô xõa xuống một cách bất thường và cơ thể co giật dữ dội. Một giọng nói cất lên không phải của Liệu mà là giọng nói u uất mang theo sự hận thù lạnh lẽo. Đó là giọng của Thu. Là kẻ nào? Kẻ nào dám gọi hồn ta lên? Thầy phán bấy giờ trầm tĩnh nói. Cô Thu à, tôi là thầy phán. Tôi cần cô nói cho chúng tôi biết về cái chết của cô và oán hận của kẻ gây ra cho gia đình này. Oan hồn của Thu trong thân sắc của Liệu cười khẩy. Thôi được, đằng nào thì các người cũng sắp chết. Biết vì sao mình chết thì cũng sẽ an lòng nơi chín suối. Thầy Tám hay còn được biết đến với cái tên là Tam. Ông ấy vốn là một người hiền lành, là người đàn ông đã yêu tôi hơn cả sinh mạng của bản thân. Ngày xưa chúng tôi đã từng là thanh mai trúc mã, thế nhưng vì cái nghèo cái đói ông ấy phải rời xa tôi để lên rừng tìm vàng. Công vì nghèo đó nên tôi chấp nhận tình cảm của bác hộ Mão. Khi biết tôi bị bà Mão giết và vứt xác xuống sông, ông ấy tìm đến tà thuật. Để đến ngày bác hộ Mão chết, đã mượn tay thần trùng giết cả nhà bác hộ nhằm mục đích trả thù cho tôi và đứa con. Thu nhìn cô Hiên bằng một đôi mắt mang đầy oán hận trong thần sắc của Liệu. Tôi đã trả thù xong. Ông Mão cùng con đàn bà độc ác đã chết, nhưng với ông ấy thì chưa. Thầy phán bấy giờ nghe xong thở dài. Cô Thu à, mối hận thù của cô cũng đã trả xong. Hai mạng đền hai mạng, mong cô hãy dừng lại. Nếu không thì hắn sẽ tận diệt dòng họ này. Cô không muốn đứa cháu trai vô tội của bác hộ Mão chết thảm đúng không? Nó không hề có lỗi trong chuyện này. Ông bác hộ cũng đã hết lòng thương yêu cô. Điều ấy cô là người rõ hơn ai hết. Tôi mong cô hãy suy nghĩ lại. Oan hồn của Thu trong thị liệu bắt đầu dãy giụa, cơ thể run lên một cách dữ dội, oán hận và lưng chi đang giằng xé. Tôi biết. Giọng của Thu bật ra uất nghẹn. Tôi biết những người còn lại trong gia đình này vô tội, nhưng ông Tám ông ấy đã bị hận thù làm mờ đôi mắt. Tôi phải làm sao để ngăn cản đây thầy phán? Thầy phán nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của Liệu, ánh mắt cùng sắc bén như muốn xuyên thấu tận linh hồn của Thu. Cô không muốn thêm một kẻ như hắn với tội ác đã gây ra sẽ phải tan hồn lạc phách, mãi mãi không được siêu sinh, có đúng không? Cô có thể cứu linh hồn của lão Tám, đó là việc cuối cùng cô có thể làm cho người mình từng yêu. Thầy phán thở ra một hơi dài, biết rằng đã đến lúc ông phải đặt cược cả mạng sống của mình. Ông rút ra một lá bùa đã được gấp gọn đặt lên chiếc khăn lụa, sau đó lại dùng đầu kiếm gỗ đào vẽ lên không trung một phù chú. Con hãy nghe kỹ đây, đây là chân ngôn giải oán, tôi sẽ chuyển nó vào linh thức của cô. Oan hồn của Thu chăm chú lắng nghe không còn dãy dụa nữa. Nếu thầy Tám không dừng tay, cô hãy niệm chân ngôn này, cậu chú sẽ giải thoát tất cả oan hồn mà hắn đang cần giữ và sai khiến. Tà thuật của hắn sẽ bị hóa giải tức thời và hắn sẽ bị phản vệ. Thầy phán đưa bàn tay lên ngực dòng thều thào. Sự phản vệ đó sẽ đánh thẳng vào cả hắn và tôi. Hắn sẽ bị trọng thương, có thể phế đi toàn bộ tà lực. Còn tôi sẽ mất đi toàn bộ linh lực và có thể mất mạng để đổi lấy cơ hội sống sót cho mẹ con của Hiền. Ông nhìn thẳng vào hồn của Thu, lời cuối cùng là một sự ủy thác nặng nề. Việc này chỉ có cô mới làm được, cô hãy chọn. Cứu vớt linh hồn người mình từng yêu, hay là để cả hắn và những người vô tội đều bị chôn vùi trong hận thù của hắn. Hồn của Thu trong lùa cuối gầm người, chán gần chạm đến bàn. Tôi đã hiểu. 3 ngày sau sẽ là ngày Tam sẽ ra tay, thầy hãy chuẩn bị. Giọng của Thu vang lên, giờ đây đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Thầy phán kết thúc nghi thức, linh hồn của Thu lập tức thoát khỏi người của Liệu. Thầy phán quyết định đặt cả mạng sống của mình vào tay của một oan hồn. Đêm này là một đêm trăng tròn, thầy phán biết rõ đây là thời điểm âm khí lên cao cực điểm, là đêm thầy Tám sẽ không ngần ngại dùng hết tàn lực để phá giải cái giới đang bảo vệ dinh thự. Theo lời oan hồn Thu đã nói, cô Hiền à, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, lão Tám sẽ ra tay. Cô phải tin vào tôi và ở yên trong phòng này, tuyệt đối không được bước ra cho dù cô nghe thấy tiếng động hay lời gọi nào. Chỉ khi gà gáy cô mới được phép mở cửa. là bùa giữ hồn tôi đưa cho hai mẹ con cô vẫn luôn mang theo bên mình chứ. Dạ vẫn còn. Mẹ con tôi giữ chặt trong người từ hôm đó. Nhưng thưa thầy, liệu chúng ta... Tôi cũng không dám hứa chắc. Tài lực của hắn đã vượt qua giới hạn của tôi có thể tưởng tượng. Nhưng cô hãy nhớ kỹ, nếu tình thế bắt buộc, nếu mà tôi thất bại sau tiếng gà gáy sáng, cô và mọi người hãy lập tức rời khỏi đây càng xa càng tốt. Cô Hiên khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng rơi vì cảm động trước tấm lòng của người thầy pháp thiện lương. Thầy phán ngồi giữa vị trí trung tâm của trận pháp đã được lập từ trước. Chiếc lư hương bằng đồng lớn được đặt trước mặt của ông, khói hương bay lên nghi ngút. Trước đó ông đã rải thêm một lớp hỗn hợp gạo nếp và muối trắng đã được chỉ chú dọc theo tất cả các điểm chấn, rồi thêm vào đó là những ngọn nến mới. Thầy phán đặt bên cạnh mình chiếc kiếm gỗ đào cùng một chiếc kính bát quái, bên cạnh là những lá bùa. Ông đặt hai vật này chia thẳng ra cổng chính, nơi ông dự đoán cuộc tấn công đầu tiên sẽ diễn ra. Sau đó cái niệm thầm những câu khẩu quyết gia trì, rồi nét chính khí còn lại và chiếc kiếm gỗ và bùa chú. Trong quanh dinh thự lúc này, tất cả đều im lặng đến mức đáng sợ. Chỉ nghe tiếng lá cây khô xào xạc và tiếng tim của thầy phán đập thình thịch. Thầy phán đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía cổng tối om, đợi chờ thần chết sắp đến. Tại căn nhà siêu vẹo của thầy Tám, lão đã đứng sẵn từ bao giờ, hai mắt ánh lên một vẻ mệt mỏi lẫn quyết tâm. Trước mắt của lão, chiếc mâm đồng được trải khăn đen đã đặt ngay ngắn dưới đất, trên đó là bát hương cùng với mấy lá bùa gấp vuông vắn. Lão khẽ cúi xuống châm lửa đốt một cây nhang rồi cắm vào bát hương. Lão thầy Tám bây giờ lẩm nhẩm câu niệm chú: mở cửa âm ti, triệu hồn theo lệnh, tất cả theo ta trở về đêm nay. Lời niệm vừa dứt, mặt đất dưới chân lão run lên một cái, rồi từng hợt đơi lạnh từ các khe đất tỏa ra bám vào nhau, kéo lại thành từng vệt khói đen. Và chỉ một chút sau kết thành hình hàng chục bóng người mờ mịt. Không ai giống ai. Kẻ cụt đầu, kẻ bị chém ngang lưng, cái bóng chỉ còn nửa thân dưới, tất cả xô đẩy nhau cùng tiếng ra. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng gió đêm tạo thành một thanh âm lạnh lẽo đến rợn người. Thầy Tám bấy giờ đưa tay chỉ về phía dinh thự Mão rồi cất tiếng: hỡi các oan hồn, các người hãy đến đó phá hủy trận pháp của lão già kia và giết sạch những người còn sót lại. Ta hứa rằng sau đêm nay các người sẽ được giải thoát. Hàng chục bóng đen lao vút đi trong đêm, chỉ còn lại oan hồn của Thu ở bên cạnh thầy Tám. Cô đứng lặng lẽ nhìn lão bằng một ánh mắt vừa thương vừa trách, như muốn nói nhưng lại không thể. Anh Tám. Thu bấy giờ cất giọng trong trẻo nhưng đầy sự u uất: anh dừng lại đi. Nghiệp của gia đình Mão đã xong. Chính tại em đã giết con đàn bà độc ác đó. Còn anh cũng đã kéo theo ba người con trai của ba hộ Mão xuống địa ngục. Hai người sống sót duy nhất trong gia đình đó không hề có tội. Thầy Tám bấy giờ liền quay lại. Khuôn mặt của lão giờ đây đã bị méo mó vì cơn say tà thuật, không còn là người đàn ông hiền lành mà Thu từng yêu. Em im đi. Em đã nói xong rồi. Đứa trẻ kia chính là giọt máu cuối cùng của ba hộ Mão. Nó cần phải chết để dòng họ đó tuyệt tự tuyệt tôn. Em hiểu chứ? Thu lại gần, gần đến mức linh hồn của cô như thể là chạm vào cơ thể của lão. Thằng bé đó nó không có tội. Nếu anh giết thêm hai mẹ con họ, anh sẽ tự mình tạo nghiệp. Nghiệp của anh lớn quá rồi ta mà. Anh có thể mãi mãi không được siêu sinh. Anh có muốn linh hồn mình đoạn đầy muôn kiếp, hãy nghe em dừng tay. Siêu sinh? Em đã chết, anh cũng chết kể từ cái ngày em bị vứt xác xuống sông. Nếu phải đoạn đầy, anh sẽ kéo tất cả bọn chúng xuống cùng. Giờ đây không ai có thể ngăn cản anh được nữa. Thầy Tám quay lưng lại với Thu, lão nhắm mắt lại giơ tay lên, niệm một câu khẩu quyết thị thuận bằng một cái giọng cổ quái. Trên ngực áo là một lá bùa đỏ sẫm bỗng nhiên tỏa sáng yếu ớt, có luồng tà khí đó thầy Tám có thể nhìn thấy cảnh tượng tại tư dinh của Mão. Lão thầy phán đang ngồi giữa trận pháp, mồ hôi vã ra như tắm, thân hình run rẩy nhưng vẫn kiên cường. Hắn thấy gạo nếp và muối của thầy phán đang cố gắng ngăn cản âm khí tràn vào trong dinh thự. Và hắn thấy cô Hiền cùng Liệu đang ôm chặt thằng Tí trong căn phòng tối tăm với những đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Thầy Tám cười một cách khoái trá, giọng đầy khinh miệt: chỉ bằng chút pháp lực đó ư, thầy phán, người sẽ bại trận nhanh thôi. Oan hồn của Thu nhìn vào luồng tà khí đó, có thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, sự tuyệt vọng của cô Hiên, sự bất lực của thầy phán và sự nguy hiểm đe dọa đứa bé vô tội. Lương Chi chồng cô gào thét. Cô biết đã đến lúc phải lựa chọn, cứu vớt linh hồn người mình yêu hay chấp nhận cùng lão tạo nghiệp và đầy đọa. Ở mình đã mà lão thầy tám phái đến, chúng bám lên tường, bám lên mái ngói, bám lên cả những trụ cột trước sân, rồi từ khắp mọi hướng đồng loạt lao vào cái dưới bảo vệ dinh thự. Lâm gạo nếp và muối trắng được chỉ chú bỗng nhiên phát sáng màu xanh nhạt. Từng hạt gạo, hạt muối phát nổ thành những đống lửa trắng tí tách. Khuôn mặt của thầy phán tối sầm lại trong ánh đèn dầu. Ông nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, được kiếm chém một đường dài vào khoảng không trước mặt. Luồng khí trắng theo đường kiếm bắn ra, chém tan hồn phách của những con âm binh đang cố muốn vượt qua kết giới. Mồ hôi từ trán đông nhỏ xuống thành giọt, gân xanh nổi đầy hai cánh tay. Mặt đồng đỏ lên, hơi thở gấp gáp như người sắp kiệt quệ đến nơi. Thế nhưng thầy phán vẫn không dừng lại, ông chỉ lầm bầm trong cổ họng. Còn thằng bé, còn mạng người, ta chưa được phép gục ngã. Còn đồng binh mạnh nhất của thầy tám tìm ra điểm yếu của trận pháp và bắt đầu xé toạc nó. Chiếc lư đồng lớn bỗng nhiên nứt ra một đường dài. Chính khí vỡ tan, hàng loạt nến chấn ở góc sân bị gió âm dập tắt cùng lúc, để lại những luồng khói đen đặc quánh. Thầy phán ho ra một ngụm máu nhỏ, nhưng vẫn cắn răng trụ vững. Ông biết mình không được phép gục ngã. Ông cố gắng dùng chiếc kính bát quái để phản lại luồng tà khí. Nhưng tà lực quá mạnh, chiếc gương đồng chỉ phản được một phần nhỏ mà thôi. Áp lực lớn quá khiến thầy phán phải lùi lại một bước, trái tim ông thắt lại như bị bóp nghẹt. Không, không được. Trong phòng thì phía sau cánh cửa bị nhốt chặt, cô Nghiên nắm tay của thằng Tý đọc những câu kinh Phật mà miệng run lên như là không phát ra thành lời. Sự chống đỡ của thầy phán đã đến giới hạn. Ông đã dồn hết pháp lực tu luyện cả đời vào trong trận pháp, nhưng nó vẫn không đủ để chống lại được tà thuật của thầy tám. Cần đầm bình mạnh nhất lao thẳng vào thầy phán. Thầy phán không kịp phản ứng, thân thể của ông ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ miệng trào ra. Thầy phán nhắm mắt lại nhận ra trận chiến đã kết thúc, chính đạo đã thất bại. Âm binh gào thét một tiếng rồi quay đầu lao thẳng về phía căn phòng nơi cô Nghiên và thằng Tý đang ẩn náu. Tại căn nhà siêu vẹo, thầy tám chăm chú theo dõi cảnh tượng bại trận của thầy phán qua luồng tà khí. Lão thấy thầy phán ngã quỵ, máu trào ra, chỉ kiếm gỗ nào gãy đôi văng ra xa. Lão cười lên một cách man dợ, tiếng cười khô khốc và đầy hận thù. Thầy phán, ngài không bao giờ hiểu được năng hận thù có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Ngươi chỉ là kẻ sống nhờ vào chính đạo, còn ta sống bằng hận thù và oán niệm. Ngươi đã thua, cả đời tu luyện của ngươi cũng không cứu nổi cái gia đình này đâu. Lão tám đưa tay niệm câu chú cuối cùng, ra lệnh cho tiên âm binh mạnh nhất: giết tất cả cho ta, hãy kết thúc mọi thứ. Lúc này tôi đứng phía sau lưng thầy tám, nhìn thấy tất cả qua màn tà khí. Mỗi một hình ảnh hiện ra trước mắt cô như một nhát dao xoáy vào trong lòng. Thầy phán sắp gục, cô Nghiên và Liệu thì đang ôm chặt Tí mà khóc nức. Còn lão tám đứng đó cười như một kẻ mất hết nhân tính. Thù tiến tìm một bước như thể muốn đặt tên lên vai của lão, rồi bàn tay của cô chỉ là làn khí trong suốt. Cô bảo, anh không còn là anh nữa. Từ cái ngày anh dấn thân vào tà thuật, anh đã đánh mất chính mình. Nhưng anh vẫn là người em yêu. Em xin anh dừng lại. Lão tám bấy giờ cười lên như một kẻ điên. Đúng, anh không còn là thằng tam hiền lành của ngày xưa. Anh không dừng và cũng không thể dừng được nữa. Còn nếu ai dám cản anh, kể cả em, anh sẽ cũng sẽ kéo xuống địa ngục cùng. Câu nói đó khiến cho Thù bấy giờ đứng sững. Trái tim của cô dù là trái tim của một người đã chết dường như bị bóp nát. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn của Thù không còn uất hận, không còn oán thù, mà chỉ còn là một quyết định đau đớn và dứt khoát. Nếu cô không ngăn lão tám lại, tất cả những con người vô tội kia sẽ chết. Và sau đó người yêu cô sẽ vĩnh viễn bị đoạn đầy xuống âm ti, không còn đường trở về. Thù bấy giờ liền ngẩng mặt lên, đôi mắt của cô sáng như ánh trăng xuyên qua mây dày. Cô thì thầm như là nói với lại chính mình, em xin lỗi. Cô bấy giờ nhắm mắt lại, nhớ lại câu chân ngôn giải oán mà thầy phán đã dạy trong thời khắc ngắn ngủi. Cô biết câu chú này sẽ giải thoát tất cả âm binh bị giam giữ, và đồng thời phản lại chính những người tạo ra chúng, đó chính là thầy tám. Oan hồn của Thu dồn hết lý trí, niệm lên câu chú mạnh mẽ và bi thương nhất. Giọng nói trong trèo của cô vang lên xuyên qua luồng tà khí của thầy tám. Hồn ly pháp tan, chính tà vô định, bách quỷ vô chú, tình cầu giải thoát, cấp cấp buông bỏ oán hận. Tất cả các âm binh không còn bị chi phối bởi ý chí của thầy Tám, chúng được giải thoát khỏi tay của thầy Tám. Giờ đây chúng cầm vẫn tột độ với kẻ đã giam cầm chúng. Thay vì tiếp tục tấn công cô Hiên và thằng Tí, toàn bộ âm binh bỗng nhiên quay ngược, lao vút khỏi dinh thự biến mất trong đêm đen. Là Tám ôm lấy đầu của mình ngã quỵ xuống giữa nhà, miệng há hốc nhưng không phát nổi thành câu, chỉ có tiếng rít khàn đặc phát ra nơi cổ họng. Hai mắt của lão trợn trắng, chỉ còn những đường gân xanh chạy ngoằn ngoèo. Bởi ngay khi âm binh được giải thoát, toàn bộ tàn lực của lão đã bị phản vệ. Lão bây giờ hét lớn, không, ta còn chưa xong, ta còn... Thế nhưng giọng của lão bị nghẹn ngay ở câu giữ. Cơ thể của lão co giật như người bị điện giật, chân tay vung vẩy trong vô thức, miệng sùi bọt trắng. Tàn lực bên trong lão giờ đây đã bị hóa giải. Lão Tám bật người ra đằng sau, đập mạnh vào nền đất rồi nằm đó thoi thóp. Hai mắt của lão đỏ lừ rồi chuyển sang vô hồn, như một ngọn đèn dầu bị rút hết cạn dầu. Mặt của lão trở nên méo mó, miệng cười ngu ngơ, thậm chí không còn bình thường. Lão chỉ còn lại cái xác biết thở, biết cười, biết đi, nhưng không còn ký ức, không còn hận thù, không còn yêu, không còn ghét, chỉ còn trống rỗng. Oan hồn của Thu mỉm cười một nụ cười thanh thản và hối lỗi. Cô đã cứu người mình yêu khỏi việc tạo thêm nghiệp chướng. Oán hận tan biến, cô tan thành một làn ánh sáng bạc nhẹ nhàng bay lên trời, siêu thoát vĩnh viễn. Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên sẽ tan màn đêm nặng nề và mang lại một ánh sáng mỏng manh đầu tiên của buổi sớm. Trong căn phòng chốt chật, cô Hiền và Liệu cùng với thằng Tí đang ôm nhau run rẩy. Nghe tiếng gà gáy, cô Hiền bật dậy như được giải thoát. Cô vội vàng mở tung cánh cửa, luồng ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh ùa vào rồi đi chút tà khí lạnh lẽo còn sót lại. Họ thấy thầy pháp nằm co cóp ở giữa sân, ngay trên vị trí trung tâm của trận pháp đã bị phá tan tành. Chiếc lư đồng vỡ nát, ngọn đèn nến đã cháy rụi và lớp gạo muối đã bị âm khí làm cho cháy đen, bốc lên khét lẹt tanh tưởi. Cô Hiền và Liệu chạy vội đến. Thầy pháp bấy giờ mở mắt, đôi mắt của ông trúng sâu mệt mỏi vô cùng cực, nhưng trong đó ánh lên một sự thanh thản. Thầy phán. Cô Hiền khóc nấc lên đỡ ông dậy. Thầy có sao không ạ? Thầy phán bấy giờ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng của ông thều thào như mỗi lời nói đều phải rút cạn phần sinh lực còn lại. Qua rồi, tất cả đều qua rồi, mẹ con cô được bình an rồi. Liệu khóc nấc ôm lấy cánh tay của ông, còn thằng Tí thì ngơ ngác nhìn vị ân nhân như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó thì cẩn thận dìu thầy phán vào bên trong nhà. Sau khi được nghỉ ngơi đôi chút và lấy lại sức lực, thầy phán quyết định đi đến nhà thầy Tám, nơi mọi chuyện đã kết thúc. Ta cần đến đó xác nhận lần cuối lão Tám hiện tại như thế nào. Thầy phán cùng cô Nghiên đi đến nhà của thầy Tám. Căn nhà giờ đây hoang tàn hơn bao giờ hết. Trên nền đất các vòng trận đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại vết tích của than đen và máu khô. Họ thấy thầy Tám ngồi bệt ở dưới đất, tóc rối như tổ quạ, hai mắt đờ đẫn vô hồn, miệng nhếch lên một nụ cười ngây ngô của trẻ nhỏ. Hắn đưa tay hút bụi ở dưới đất rồi thả lên không trung, ngẩn ngơ nhìn từng hạt rơi xuống như thể đó là một điều kỳ diệu. Không còn hận thù, không còn oán khí, không còn lý trí. Ông Tám. Cô Hiền gọi, giọng của cô nghẹn lại. Cô từng hận lão Tám vì những gì hắn gây ra, nhưng cảnh tượng này khiến mọi hận thù tan biến. Thầy Tám bấy giờ quay sang nhìn cô Hiền và thầy phán, nhưng đôi mắt lão không nhận ra họ. Lão chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ, rồi đưa tay chỉ vào khoảng không vô định, lẩm bẩm những câu đầy vô nghĩa. Thu, Thu ơi. Thầy phán quay sang cô Hiền rồi trầm giọng. Cô Hiền này, nghiệp đã được trả, hắn cũng đã đón nhận cái kết còn đau đớn hơn cả cái chết. Chúng ta về thôi. Hai ngày sau, thầy phán dùng hết sức còn lại để lập nốt một pháp đàn nhỏ và trang nghiêm ở giữa sân. Ông làm điều đó không phải để trừ tà, mà là để cầu siêu cho linh hồn của bá hộ Mão cùng với ba người con trai được siêu thoát khỏi sự vướng bận trần gian. Sau nghi thức, thầy phán gọi cô Hiền lại, nhìn thẳng vào đứa trẻ đang chơi đùa ở bên cạnh đó. Cô Hiền này, thằng Tí nó rất đặc biệt, tâm nó sáng phù hợp với Phật Pháp và chính đạo đấy. Ông nhìn cô Hiền ánh mắt đầy thành tâm. Tôi đã dốc hết pháp lực tu luyện cả đời trong trận chiến này. Nếu tôi không truyền lại những gì mình biết, Chính Đạo sẽ thiếu đi một người nối dõi. Tôi muốn nhận thằng Tý làm đệ tử, truyền lại cho nó tất cả đạo pháp mà tôi có, để nó lớn lên trở thành người có đủ khả năng phân định chính tà, dùng năng lực của mình để giúp đỡ người lương thiện. Chị Hiền lau nước mắt. Sau đêm kinh hoàng đó, cô đã thấy rõ vô thường và nghiệp chướng. Thưa thầy, cái mạng của mẹ con tôi là do thầy cứu. Ở này chúng tôi có trả đến kiếp sau cũng không hết. Nếu thầy đã thương nó, tôi xin nghe theo. Chỉ mong lớn lên sau này nó sẽ trở thành một người có tâm thiện lương như là thầy à. Thầy Phán bấy giờ gật đầu đặt tay lên đầu của thằng bé. Từ nay con sẽ là học trò của ta. Tí ngước nhìn đôi mắt ngơ ngác nhưng không sợ hãi. Cứ như vận mệnh của nó vốn đã đi theo con đường này từ lâu. Sau đó thì cô Nghiên quyết định bán hết cơ nghiệp đồ sộ của gia đình Mão, dùng số tiền đó chia đều cho những gia nhân còn lại để họ có cuộc sống mới. Có giữ lại một phần nhỏ để quy y cửa Phật, sống một cuộc đời sám hối và thanh tịnh, tránh xa mọi thị phi và danh lợi ở trần gian. Thằng Tý được thầy Phán đưa đi, bắt đầu một cuộc đời mới của người tu đạo. Dinh thự Mão từ đó bị bỏ hoang, trở thành nơi chim chóc đậu, cỏ dại mọc. Câu chuyện về trùng tang của nhà bá hộ Mão đã trở thành câu chuyện ma quái, được thì thầm trong vùng như một lời cảnh báo về luật nhân quả và sự buông bỏ trong đời sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.